Chương 8. Cuộc trùng phùng bất ngờ. Cứ vậy, lại 2 ngày nữa trôi qua. Sức khỏe của Trắc Mộc Cường Ba gần như đã hoàn toàn hồi phục. Gã định xuất viện luôn, nhưng các bác sĩ lại kiên trì, nhất quyết đòi gã ở lại theo dõi thêm 1 ngày nữa. Mặt khác, bọn Nhạc Dương Trương Lập cũng chưa thấy trở lại. Thành thử, Trắc Mộc Cường Ba đành đồng ý nằm viện thêm 1 ngày nữa. Nhàn rỗi vô sự, gã bèn cùng với Mẫn Mẫn tản bộ mấy vòng ngoài bãi cỏ, ý là định thực hiện mấy bài tập dạng hồi phục. Nhưng Mẫn Mẫn lại cảnh cáo gã không được quá khoa trương. Những bài tập kiểu như vậy chắc chắn sẽ khiến cho người ta bu lại xem. Trắc Mộc Cường Ba đành tùy tiện ưỡn ngực vườn vài vườn chân, rồi vung tay đấm về phía trước vài cái. Toàn thân tràn trề một nguồn sinh lực vô hạn, chỉ muốn tìm một nơi nào đó để phát tiết ra bớt. Đột nhiên trong đầu gã lóe lên một ý nghĩ. Lẽ nào tất cả đều là do hô hấp mà ra hay sao? Nhân lúc giữa trưa vắng người, Trắc Mộc Cường Ba liền một mình đi tới trung tâm điều dưỡng người già của bệnh viện. Ở đây, gã kinh ngạc phát hiện ra, trước đây gã chỉ kéo xà 1.000 cái là đã hết hơi rồi. Bây giờ không ngờ đã làm đến 1.300 cái mà vẫn hoàn toàn không hề thấy mỏi mệt gì. Gã ngạc nhiên quan sát tay mình, bắp tay không hề to hơn trước chút nào. Không lẽ chỉ có thay đổi tần suất nhịp thở và mức độ nông sâu của hơi thở mà đã khiến cho cơ thể biến đổi nhiều đến như vậy hay sao? Trắc Mộc Cường Ba tự hiểu, thời gian gã minh tưởng thực ra rất ít, còn rất xa mới đạt được yêu cầu của Lữ Kính Nam. Hiện giờ gã vẫn hoàn toàn chưa có cảm giác gì về luân xa mà cô nói đến cả. Theo cách nói của Lữ Kính Nam, khi trong cơ thể có một luân xa bắt đầu chậm chậm chuyển động thì mới thực sự tiến vào một cảnh giới khác. Đó là một cảnh giới khác hẳn với những người chỉ rèn luyện thể lực thông thường, không thể nào dùng ngôn ngữ mà biểu đạt được. Trắc Mộc Cường Ba lại càng kiên định minh tưởng hơn. Nếu muốn tìm thấy thứ mình hằng tìm kiếm, muốn bảo vệ những thứ mình không muốn mất đi, thì phải trở nên mạnh hơn nữa. Trở về bệnh viện, Trắc Mộc Cường Ba chuẩn bị đi bộ về phòng bệnh, thì thấy trước mặt cửa phòng CT cạnh cầu thang tầng 3, một bác sĩ đang cầm tấm phim CT nói gì với một người bệnh. Trên cả dãy hành lang chỉ còn lại 3 người bọn họ. Trắc Mộc Cường Ba vốn định rẽ ngoặt lên cầu thang đi tiếp luôn. Bỗng nhiên, tất cả dường như đều trở nên im ắng. Trắc Mộc Cường Ba chưa từng có cảm giác này. Tựa như khoảng không gian chung quanh gã đã hoàn toàn bị tách lìa khỏi thế giới bên ngoài. Thời không dừng lại, không tiếp diễn nữa. Một cảm giác nguy hiểm lạ thường bao bọc chung quanh gã. Cảm giác ấy thật mạnh mẽ, thậm chí còn khiến cho gã không thể nào tiến thêm dù chỉ một bước. Cứ như tử thần đang bước đến sát sau lưng. Hơi thở của cái chết đã phà vào sau gáy. Trắc Mộc Cường Ba không hiểu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Cái gì đã khiến tự sâu bên trong gã dâng trào lên một cảm giác sợ hãi khủng khiếp đến vậy? Khi gã cho rằng mình đã đủ mạnh rồi, thì lại đột nhiên cảm thấy không còn một chút sức lực để kháng cự, chỉ còn nước để mặc cho người ta chém giết. linh hồn vùng vẫy như thể muốn thoát ra khỏi thân thể, mỗi tế bào cơ hồ đều không còn chịu sự khống chế của ý thức nữa. Gã đã tự ra lệnh cho chính mình: cử động đi, cử động đi, nhúc nhích mấy đầu ngón tay thôi cũng được. Nhưng toàn thân gã cứng đờ, như thể đã bị trúng phải phép định thần, cả chớp mắt một cái cũng không thể được. Trong khoảnh khắc ấy, chẳng khác nào linh hồn và thể xác đã hoàn toàn tách lìa nhau ra. Trắc Mộc Cường Ba nhìn thấy người bệnh kia quay lưng về phía mình. Bác sĩ đeo khẩu trang, kính mắt và đội mũ. Hai người đang nói chuyện gì đó. Gã vẫn nghe thấy tiếng họ, nhưng thân thể lại bị ghim cứng ở đây, tựa hồ như không còn thuộc về gã nữa. Không, cái tay bác sĩ kia đang nhìn gã. Ánh mắt trong đôi mắt ấy, sao lại như thế chứ? Diễu cợt, châm biếm, mỉa mai, thương hại. Không, nhất định là ảo giác. Nhưng rốt cuộc là sao vậy? Thân thể của gã làm sao vậy? Nhúc nhích đi, hãy nhúc nhích đi. Cả quá trình này có lẽ chỉ kéo dài chừng 1-2 giây đồng hồ, nhưng 1-2 giây ấy lại khiến cho Trắc Mộc Cường Ba chấn động rất lớn. Cả hơi thở cũng trở nên rối loạn, nhịp tim đập nhanh như ngựa phi nước đại. Tới khi cái tay bác sĩ kia quay người đi vào phòng CT, cả người gã mới rũ xuống như bị hạ đường huyết. Gã gượng dựa vào tay vịn cầu thang, rốt cuộc cũng không ngất đi. Lúc này người bệnh kia cũng quay người lại. Trắc Mộc Cường Ba thấy quen quen, hình như đã gặp người đó rồi. Nhưng gặp ở đâu nhỉ? Tên anh ta là gì chứ? Nhưng lúc này tim gã vẫn còn đập loạn nhịp, máu dồn lên não không đủ, nghĩ vắt cả óc cũng không sao nhớ ra nổi. Người bệnh kia rõ ràng cũng từng gặp Trắc Mộc Cường Ba rồi, nên liền nở một nụ cười như thể muốn nói khéo thật, rồi đi về phía gã. Cuối cùng khi anh ta còn cách gã chưa đầy 2 bước, Trắc Mộc Cường Ba mới sực nhớ ra, đồng thời gọi tên đối phương. Ồ, Vương Hữu. Người đó chính là tay đi phượt Vương Hữu, được bọn Trắc Mộc Cường Ba cứu ra trong địa cung Ma Già. Lúc đó bọn họ chỉ ở với nhau có 1.5 ngày, rồi Vương Hữu về nước luôn. Từ đó đến giờ không có liên lạc gì. Không ngờ lại gặp nhau ở bệnh viện thế này. Vương Hữu cười khổ nói cuối cùng anh cũng tìm đến rồi, Trắc Mộc Cường Ba tiên sinh à. Trắc Mộc Cường Ba thầm ngẩn ra. Ồ, cái câu này nghĩa là gì vậy? Chỉ nghe Vương Hữu lại tiếp lời: tôi biết sớm muộn gì thì các vị cũng sẽ tìm đến tôi mà thôi. Chỉ không ngờ là lại lâu đến như thế cơ đấy. Nhịp tim của Trắc Mộc Cường Ba đã dần trở lại bình thường, liền hùa theo hai câu nói mập mờ của Vương Hữu mà đáp: thì ra anh cũng biết rồi à. Vương Hữu vẫn để đầu cua như trước, nhưng hàng ri con kiến thì đã cạo sạch, nhìn trông hao gầy hơn trước nhiều. Anh ta nói: "Tôi đoán ra được, các vị không phải là du khách bình thường. Lần đó đến tòa cung điện ấy tuyệt đối không chỉ là để thám hiểm. Sau khi trở về, tôi nhớ lại mới thấy cái thần thủ, các kỹ thuật, tri thức và trang bị của các vị đều tuyệt đối không giống với người thường. Vậy nên tôi mới đoán các vị tới chỗ ấy chắc là để tìm kiếm cái thứ gì đó. Nhưng mà các vị cũng không rõ rốt cuộc là mình tìm cái thứ gì, có phải không?" Vừa gặp phải một tên béo, Trắc Mộc Cường Ba bất giác trở nên cẩn trọng, thầm nhủ: "Cái tên Vương Hộ này rốt cuộc là ai chứ? Sao anh ta biết được những chuyện này?" Gã bắt đầu nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhặt nhất khi gặp Vương Hộ lần đầu tiên. Cuối cùng gã bỗng sực nhớ ra: "À, tấm gương bằng đồng. Cái tấm gương bằng đồng có khắc chi chít tạng ngữ mà Vương Hộ nói là đã mua ở Bogota. Lẽ nào là..." Vương Hộ thấy Trắc Mộc Cường Ba cúi đầu không nói gì, tưởng gã bực bội trong lòng nên liền giải thích: "Lúc đó không phải là tôi cố ý gạt các anh đâu. Có điều tôi thực sự rất tò mò với cái món đồ ấy. Tôi cũng không biết tại sao ở trong địa cung Maya lại xuất hiện một tấm gương đồng giống như là của Trung Quốc chúng ta." Gương mặt của Trắc Mộc Cường Ba trơ ra như gỗ, nhưng tìm đã bắt đầu đập mạnh dồn dập. Quả nhiên là tấm gương đồng ấy. Hôm đó gã không hề nhìn lầm, chữ khắc trên tấm gương chính là chữ tạng. Nói như vậy nghĩa là nó và tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu nhất định có mối liên hệ gì đó. Vương Hậu vẫn đang lẩm bẩm như thể tự nói với chính mình: Tôi biết các vị cứu mạng tôi, nhưng tôi lại lừa gạt mọi người. Nhưng tôi cũng không biết lúc ấy mình bị làm sao nữa. Hình như có một cái giọng nói nào đó vang lên trong đầu bảo tôi nhất định phải mang cái tấm gương ấy trở về. Vừa về đến Trung Quốc, tôi lập tức đi tìm rất nhiều chuyên gia, nhưng mà kết quả giám định của họ đều nói rằng đó chỉ là một cái tấm gương đồng bình thường, đời đường. Đồ làm thủ công tinh tế, giữ được tương đối hoàn hảo, chỉ hiềm nổi mặt sau bằng chì. Giá thị trường thì không được cao lắm. Nếu là tấm gương thời chiến quốc mà bảo tồn hoàn hảo như vậy thì giá sẽ cao hơn rất nhiều. Chỉ có một nhà sưu tập già nói rằng đây là món đồ tốt. Nói tới đây, Vương Hậu cũng giống như Trắc Mộc Cường Ba chìm sâu vào hồi ức và trầm tư. Chiều hôm ấy, dù thế nào thì Vương Hậu cũng không sao quên được. Nhà sưu tầm họ Trần là chuyên gia giám thưởng gương đồng hàng đầu trong nước. Nghe nói cả những tấm gương đồng mà bảo tàng cố cung không thể giám định đều phải mời vị lão tiên sinh đó tới xem xét. Nghe xong câu chuyện của anh ta, tiên sinh không tỏ ra hào hứng chút gì lắm. Nhưng khi Vương Hậu lấy tấm gương ra, Trần lão tiên sinh vội vàng đứng bật dậy, đổi cặp mắt kính khác, hai tay nâng tấm gương lên, miệng cứ nói "được, được, được" mãi không thôi, rồi tắt thở mà chết. Nếu không phải các bác sĩ pháp y khẳng định ông ta chết vì tâm lực cạn kiệt, e rằng Vương Hậu cũng khó thoát khỏi can hệ. Thế nhưng ngoài vị chuyên gia có uy tín nhất này nói tấm gương đồng ấy tốt, những người khác đều nói đây chỉ là một tấm gương đồng tầm thường. Những thứ tương tự như vậy có cả ngàn chiếc trôi nổi, ước chừng giá thị trường cao nhất cũng không quá 5 vạn nhân dân tệ. còn vị Trần lão tiên sinh kia thì lại chỉ kêu được có 3 tiếng. Được. Rồi duỗi tay rời khỏi nhân gian. Chưa kịp nói là rốt cuộc nó được ở điểm nào. Từ đó trở đi, tấm gương đồng ấy trở thành thắc mắc lớn nhất trong lòng Vương Hậu. Nghĩ tới đây, Vương Hậu bất giác cất tiếng hỏi: Nè, có thể nói cho tôi biết cái thứ đó rốt cuộc là cái gì hay không? Trác Mộc Cường Ba thì đang suy nghĩ. Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu. Cái tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, bản thân cái tên này có nghĩa gì chứ? Vương Hậu cầm đi một tấm gương đồng. Ánh sáng, gương, lẽ nào sẽ có một tòa thành xuất hiện? Lẽ nào là kỹ thuật dựng hình lập thể trong không gian bằng tia laser giống như ở Cực Nam Miếu vậy? Không, không, không, người xưa không thể nào có kỹ thuật này được. Nhưng mà nếu nói cái khối đá lớn ở trong mật thất cổ cách là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu phục chế lại thì cái vật này cũng lớn quá, dựa vào sức của một người vị sứ giả kia thì làm sao mang tới tận châu Mỹ xa xôi được. Ngoài cái cách dùng kỹ thuật chiếu hình ra, còn có huyền cơ gì ở trong đó nữa đây? Vương Hậu gọi: Trác Mộc Cường Ba tiên sinh, Trác Mộc Cường Ba tiên sinh! Trác Mộc Cường Ba bật thốt lên: Hả? Cái gì? Đi, đưa tôi đi xem tấm gương đồng ấy ngay. Vương Hậu xua tay nói: E rằng không có được đâu. Tấm gương ấy không có ở đây, mà ở trong tổ bảo hiểm của một ngân hàng tại Thâm Quyến. Hay là anh cùng tôi đi Thâm Quyến một chuyến đi. Trác Mộc Cường Ba nói: Đợi tôi sẽ lập tức làm thủ tục xuất viện. Ồ, lần này lại bị thương ở đâu thế? Có thể tiết lộ chút gì không? À, ngoài phố đánh nhau với người ta. Sao còn anh? Đến Thượng Hải khám bệnh gì à? Không, kiểm tra thân thể bình thường thôi. Con người của tôi đây, kỳ thực xưa nay đều rất coi trọng sức khỏe, cứ cách một thời gian lại đến bệnh viện này để kiểm tra toàn thân. Hồi trước tổng công ty còn ở Thượng Hải đã làm cho cái thẻ khám sức khỏe ở bệnh viện này. À, lúc nãy tôi thấy anh với cái tay bác sĩ kia đang nói chuyện gì đó. À, cái tay bác sĩ ấy à, cảm giác hình như giống một người bạn đi phượt trước đây, nên nói mấy câu thế thôi. Trác Mộc Cường Ba bảo Đường Mẫn lập tức đi làm thủ tục ra viện, còn mình thì ngầm liên lạc với giáo sư Phương Tân. Hả? Cái gì hả? Tấm gương phát hiện ở trong điện cung Maya à? Vâng, vâng, tôi sẽ lập tức đi Thâm Quyến xem rốt cuộc là chuyện gì. Hiện giờ hình như anh ta vẫn cứ ngỡ là chúng ta đã biết chuyện, ngược lại còn hỏi tôi là cái thứ gì. À mà phải rồi thầy giáo, có thể điều tra thân thế tên Vương Hậu này được không? Tôi muốn tìm hiểu về anh ta một chút. À nè, cậu bảo Mẫn Mẫn đợi một chút, tạm thời không có nên làm thủ tục vội, để cô ấy ở lại đây đợi, một mình cậu đi Thâm Quyến thôi, có hiểu ý tôi không? Trác Mộc Cường Ba sực tỉnh ngộ, gật đầu đồng ý, rồi lại nói với giáo sư Phương Tân về cảm giác như mình bị định thần trước lúc thấy Vương Hậu. Cuối cùng gã nói: Bây giờ hồi tưởng lại, tôi vẫn cứ thấy sợ hãi đến rụng rời. Cái cảm giác như thể là tính mạng và linh hồn của mình đều nằm ở trong tay của người ấy vậy. Giáo sư Phương Tân nói: Nè, trước đây có cái cảm giác như vậy bao giờ chưa? Trác Mộc Cường Ba trả lời: Chưa từng.

đều là chữ vuông, thiên bàn, bộ thủ, và kết cấu nét bút đều như nhau, nhưng ý nghĩa thì lại không ai hiểu được. Trắc Mộc Cường Ba cũng hoàn toàn không hiểu được hàm nghĩa của những ký hiệu vòng ngoài cùng này. Nhưng cả những ký hiệu đó gã cũng cảm thấy hết sức quen thuộc, tựa như đã từng thấy ở đâu rồi đó. Chỉ là gã nghĩ vắt óc mà cũng không tài nào nhớ ra nổi. Vương Hậu nói: "Thế nào? Giờ đã có thể nói cho tôi tấm gương này có cái gì đặc biệt hay chưa vậy?" Trắc Mộc Cường Ba xoay chuyển, lật đi lật lại tấm gương. Gã đã xem kỹ đến không thể nào xem kỹ hơn được nữa rồi. Nhưng muốn nói tấm gương này có điểm nào đặc biệt dị thường thì gã cũng chẳng khác gì Vương Hậu, hoàn toàn không hề có bất cứ manh mối nào. Trắc Mộc Cường Ba ngước nhìn ánh đèn u ám của kho ngầm dưới lòng đất và nói: "Cầm nó ra chỗ có ánh sáng mặt trời xem sao." Vương Hậu nói: "Anh bảo nó sẽ phản xạ ra hình ảnh gì dưới ánh nắng ư?" "Không có thể nào, tôi đã thử đi thử lại nhiều lần rồi." Trước sự khăng khăng cương quyết của Trắc Mộc Cường Ba thì Vương Hậu cuối cùng cũng mang tấm gương ra khỏi kho ngầm. Nhà Vương Hậu tương đối khá giả, một căn biệt thự nhỏ 2 tầng có cả vườn, phía sau còn có một hồ bơi 200 m². Trong gara xếp 3 chiếc xe hơi hiệu khác nhau, đều là loại mã lực lớn, khí thải nhiều. Trên sân thượng tầng 2, Trắc Mộc Cường Ba bắt đầu điều chỉnh tấm gương đồng hứng ánh mặt trời. Tấm gương đồng hắt lên tường một đĩa ánh sáng bằng đúng kích thước của nó, nhìn hết sức rõ ràng. Đừng nói là có hình ảnh gì, mà ngay cả một chút quần mờ mờ cũng không có. Trắc Mộc Cường Ba cố định chiếc gương trên mặt bàn, bước tới sát chân tường, cẩn thận quan sát đĩa ánh sáng đó. Nhưng đĩa ánh sáng thì vẫn là đĩa ánh sáng, lấp lóa, chói mắt. Ngoài ra không có cái gì nữa cả. Vương Hậu cầm 2 hộp Red Bull đặt lên bàn, uống nước bằng thủy tinh, lại nói: "Không có cái tác dụng gì đâu, tôi đã bảo rồi mà. Tôi đã nghiên cứu tấm gương này rất kỹ lưỡng, thậm chí còn làm cả quét hình 3D của những hình khắc phía đằng sau nó nữa, nhưng mà cũng chẳng có phát hiện ra cái điểm gì đặc biệt cả. Tôi tưởng các vị ít nhiều cũng biết cái gì đó, thì ra là cũng không có biết cái gì nốt." Trắc Mộc Cường Ba nói: "Tôi phải mang nó về cho các chuyên gia nghiên cứu." "Nè, không có được." Vương Hậu đứng lên nói: "Tuy rằng các vị đã cứu tôi trong địa cung Maya, nhưng mà tôi cũng phải mất rất nhiều công sức mới mang được cái món đồ này về Trung Quốc đó. Tôi đã nộp đơn xin bảo vệ tài sản tổ tiên rồi. Hiện tại, về mặt pháp luật mà nói, nó thuộc về tổ tiên của tôi truyền lại. Tôi không có để cho người khác mang nó đi đâu." Trắc Mộc Cường Ba nói: "Điều kiện của anh là..." Vương Hậu cười cười, dang rộng 2 tay, chỉ vào căn phòng khách rộng lớn. "Đây nè, anh xem đấy, chẳng có thiếu thứ gì cả." Nhìn ánh mắt của Trắc Mộc Cường Ba, anh ta lại cười cười, nói tiếp: "Phải, tôi có một yêu cầu. Chỉ có một thôi. Tôi muốn các vị dẫn tôi đi cùng." "Anh nói cái gì?" Trắc Mộc Cường Ba cả kinh, yêu cầu này nằm ngoài khả năng tưởng tượng của gã. "Không có thể được đâu." "Tại sao lại không thể được chứ? Anh được thì tôi tại sao lại không được chứ?" Vương Hậu nói: "Sau khi về nước, tôi đã tìm kiếm thông tin về anh, Trắc Mộc Cường Ba tiên sinh. Không ngờ anh cũng là một tổng giám đốc của một công ty lớn. Anh có biết lúc đó tôi đã nghĩ như thế nào hay không? Một ông chủ có tài sản hơn cả 100 triệu như thế, lại bỏ cả cuộc sống an nhàn, không có chịu hưởng thụ,